Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Này địch tuân không sao hiểu nổi, vì sao các phái Hắc Bạch giang hồ lại tụ tập tất cả tại nơi đây? Bọn họ có âm mưu gì? Song Long Bang, Thiên Ưng Bang, đều đến cả Hồng Quy Đảng nữa. Bọn họ muốn liên minh với nhau à? Điều này không có khả năng. Vì hồi Xuân Ông và Thanh Tạng Phái là bạn hữu, không có lý do gì Thanh Tạng Phái lại liên thủ với kẻ khác để đối phó với hồi Xuân Ông. Còn để đối phó với địch tuân thì cũng không phải vì địch tuân cùng đi với hội Xuân Ông đến đây kia mà. Chàng lại chẳng có thù oán gì với ông ta cả. Địch tuân nghi ngờ hỏi. Trưởng môn nhân của Thanh Tạng Phái bị bạo bệnh cơ mà. Tại sao lại kêu gọi nhiều bạn bè đến như vậy vậy? Nghe hỏi như thế, Hồ Béo kinh ngạc lắc đầu nói. Cái gì? Ông ta có bệnh thật gì đâu. Tối hôm nay lúc tại hạ đi tuần, ông ta còn lại kiểm tra mà, đâu có giống người bệnh chứ. Ở trong đầu bỗng nảy ra một tia sáng, địch tuân hỏi nhẹ nhàng. Tất cả các vị đó tới đây khoảng bao nhiêu người vậy? Chết, tiểu nhân làm sao biết đích xác được, chắc phải cả ngàn người đó, chí ít cũng chừng trên 800. Thật thế sao? Đông như thế tại sao chẳng thấy ai cả vậy? Cả ngàn người đến tập trung ở đây thì phải huyên náo ầm ĩ ghê lắm chứ. Sao lại yên lặng như thế này? Tên mập nọ biết trước mặt mình là đối phương, chứ không phải là chiến hữu, cho nên hốt hoảng lùi lại, làm đổ lăn kềnh mấy cái ghế gỗ. Địch tuân trừng mắt nhìn hắn nói giọng lạnh băng. Hãy đứng yên đó. Chắc người không muốn cùng chung số phận với hai tên kia chứ? Đưa mắt liếc hai tên kia đang nằm ở dưới đất, Hồ Béo nhũn cả người. Hắn lắp bắp. Người không giết tại hạ chứ? Nói thật, nói đúng thì ta tha mạng. Địch tuân lạnh lùng trả lời. Bọn họ ở trong địa đạo. Nói rằng chỉ một hai hôm nữa là có địch thủ tới. Chớ để lộ tung tích, chớ bứt dây động rừng. Để cho toàn bộ bọn đối phương lọt hết vào trận địa, để cho đối thủ chủ quan không phòng bị. Địch tuân cười nói. Khôn quá quá dại. Một tòa thành vắng ngắt, không một sự sống, ắt phải khiến cho đối phương cảnh giác chứ. Thế còn bá tánh dân lành ở Thanh Hà Trấn đi đâu cả rồi mà tất cả đều không thấy một ai gì? Đều đưa họ đi sơ tán chỗ khác tạm ít bữa rồi. Vừa sợ họ làm vướng tay vướng chân, vừa sợ họ che giấu lũ đối thủ, để chúng trốn thoát được thì phiền phức lắm. Được lắm, ta thấy người có vẻ chân thật đó. Thế tại sao các người biết bọn địch thủ nhất định sẽ phải đến? Điều ấy thì tiểu nhân không có được biết. Lũ địch thủ là ai vậy? Lúc nào thì bọn chúng tới? Cái này tiểu nhân cũng không biết. Thấy thái độ của tên ấy, địch tuân biết hắn nói thật. Chàng muốn điều tra thêm cho đủ căn cứ xác định phán đoán của mình mà thôi. Chàng cảm thấy bọn này bài binh bố trận như thế này đúng là để đối phó với chính mình đây. Nhưng tất cả điều ấy là vì cái gì? Thanh Linh cư sĩ không bị bệnh, vì sao ông ta lại lừa Hồi Xuân Ông đến? Hồi Xuân Ông là bạn vong niên của ông ta, vì sao ông ta lại có thể bán đứng bàn hữu? Và vì sao ông ta lại huy động một lực lượng đông đảo đến như thế? Thấy địch tuân thường người ra suy nghĩ, Hồ Béo lùi lại định chạy trốn. Địch tuân vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước và hỏi. Hồ Béo kia, ngươi định làm gì vậy? Tên béo nhũn cả người, cúi gầm đầu xuống, miệng lý nhí nói. Tiểu nhân. Suy nghĩ một lúc, địch tuân hỏi. Các người đều dưới hầm cả, vậy khi đối phương tới thì làm sao phát hiện? Có phần công huynh đệ luôn luôn trực ban, bọn họ đều nấp kín ở trong nhà, chỉ nhìn ra ngoài qua khe cửa thôi. Nói tới đây tên béo dội anh quay lại. Kẻ thức thời là anh hùng, người nên nói tiếp đi. Các người ra vào có ám hiệu gì, có cấm kỵ gì, nói ngay đi. Dạ, ám hiệu là khi đang trực ban hỏi thiên song nhất đối, kẻ khác phải đáp là hồng thanh nhất lưu. Còn những điều cấm kỵ? Tất cả bọn tại hạ không được ra ngoài, kể cả chỗ của mình cũng vậy. Nếu có lệnh phải đi đâu thì ngang lưng phải thắt đai màu đỏ mới không bị chắn lại. Hay lắm. Vậy cái đai đỏ của ngươi đâu? Bọn tiểu nhân không có. Đai đỏ đều do thanh tạng phái quản thúc. Bọn chúng không cho tiểu nhân đi lại. Bóng địch tuân hỏi nhanh. Hồ béo, nếu ngươi để tiết lộ bí mật giáo đầu của ngươi biết được thì sẽ như thế nào hả? Tên béo nọ run rẩy sợ hãi nói. Thì chặt đầu ngay lập tức đó. Nếu vậy thì ngươi chỉ còn có một cách là hợp tác với ta. Ta hứa sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, được không? Địch tuân nhìn thẳng vào mắt của hắn hỏi. Tên béo ấy ngần ngừ suy nghĩ. Hắn đã lăn lộn giang hồ mấy chục năm, quá hiểu sự tàn bạo của quy luật giang hồ rồi. Nhìn địch tuân, sắc mặt của hắn lạnh lùng nhưng phong thái ung dung bình tĩnh. Hắn biết loại người như chàng không dễ đối phó. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định nói. Được, tại hạ xin hợp tác với các hạ. Nhưng các hạ là ai kia chứ? Gián ma địch tuân. Nghe như sét đánh ngang tai, hồ béo giật mình tái cả mặt. Hắn lắp bắp nói. Ngươi là địch tuân sao? Nói rồi hắn kinh hãi lùi lại, da vào mấy thanh đao làm đổ loạn xạ. Địch tuân nhìn hắn cười ôn tồn nói. Ngươi đừng lo. Chỉ cần ngươi đừng bỡn cợt lời hứa thì ta bảo đảm sẽ giữ mạng sống cho ngươi. Không dám. Tiểu tử không bao giờ dám, dù có gan tài trời cũng không dám. Tại hạ cũng tin rằng mình có điều kiện bảo đảm. Lời gì dứt thì địch tuân đã dùng tay phải ra điểm lên quyệt đạo trên tay phải của hồ béo. Hắn lúc này cảm thấy cánh tay chợt buốt lạnh, hơi đau một cái rồi dục tắt. Hắn tái mặt nói, ngươi định giết ta sao? Ta chỉ dồn vào đó một tí chân lực thôi. Cả năm sau cũng chưa phát tác đâu, cứ yên tâm đi. Địch tuân cười nói, một năm sau? Sau một năm độc lực mới phát tác, lúc đó toàn thân sẽ co giật đau đớn khủng khiếp cho đến chết. Khắp gầm trời này, ngoài ta ra, không có kẻ thứ hai nào có thể giải khai được thủ pháp này. Người đã hiểu rồi chứ? Tên béo nghe nói như thế, run rẩy lắp bắp đáp. Tiểu nhân hiểu rồi à. Tiểu nhân hợp tác như thế nào đây? Dễ thôi, chỉ cần ngươi theo đúng lệnh, lệnh của ta mà làm. Công việc thành công ta sẽ giải quyết cho ngươi ngay. Bây giờ ngươi cứ ở lại đây, đến lúc trời tối ta sẽ trở lại. Vào lúc ấy cần gì ta sẽ nói cho ngươi biết mà làm. Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi đưa hai tên kia nằm lên giường cho ngay ngắn, như đang ngủ vậy. Đừng để cho ai phát hiện điều gì cả. Ngươi hiểu chưa? Thấy hồ béo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý mình, địch tuân bỗng chớp động thân hình như một làn khói trắng biến mất khi trong mắt của hắn ta. Chàng rất thận trọng, vượt ra khỏi thanh hà trắng, chớp mắt đã lao vút về nơi xuất phát. Chàng vừa dừng bước thì Hồi Xuân Ông đã từ ở trong lùm cây rậm rạp, vội chạy ra kêu lên. Tiểu lão đệ, sao mà lâu quá vậy? Bọn họ mời người ăn uống thịnh soạn lắm sao? Bọn ta đang đói chết được đây này. Nhìn sắc mặt của địch tuân, Tào Chính Lộc ngạc nhiên hỏi. Địch huynh, hình như có chuyện không hay xảy ra có phải không? Nhìn chầm chầm vào Hồi Xuân Ông một lúc, địch tuân chậm rãi nói. Ông huynh, mong rằng lão huynh hãy chuẩn bị tâm lý cho vững vàng. Hồi Xuân Ông rúng động ở trong lòng, hai mắt mở to. Một lúc lâu sau mới hỏi. Lẽ nào ông ta đi rồi? Không phải. Ông ta không có bệnh gì cả. Ông huynh, ông ta đã lừa dối huynh rồi. Mấy lời ấy của địch tuân khiến cho Hồi Xuân Ông kinh hãi bật lùi ra sau ba bước. Tào Chính Lộc cũng sững người, không sao tin nổi tai của mình nữa. Hồi Xuân Ông kêu lên. Lão đệ, ngươi đừng có trêu ghẹo lão huynh nữa mà. Ta đã phải đi hàng ngàn dặm, hàng tháng trời mới tới đây được. Lão đệ, địch tuân nghiêm mặt nói. Ông huynh, thanh linh cư sĩ không những không có bệnh hoạn gì, mà còn lại bố trí trận địa hiểm ác để đưa chúng ta vào chỗ chết đó. Rồi chàng đem mọi chuyện ra, kể lại tỉ mỉ cho mọi người cùng nghe. Chàng vừa dứt lời thì Hồi Xuân Ông đã kêu lên: "Không thể như thế được, không thể được. Thanh Linh cư sĩ và lão phu đã kết giao sinh tử mấy chục năm nay. Ông ta không có lý do gì để giết hại lão huynh cả. Lão đệ nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi." Chuyện này nếu do kẻ khác nói ra, chắc chắn Hồi Xuân Ông sẽ liều chết đánh nhau với kẻ ấy để mà bảo vệ cho Thanh Linh cư sĩ rồi. Vì cả cuộc đời bôn ba giang hồ của ông ta, ông chỉ có một người bạn duy nhất là Thanh Linh cư sĩ. Bây giờ có thêm Địch Tuân nữa, nhưng ông ta làm sao có thể tin nổi là người bạn già kia là có thể bán đứng mình được. Địch Tuân rất thông cảm với ông và nói: "Ông huynh, tâm tình của huynh Địch Mộ rất hiểu. Tiểu đệ có lý gì để mà xuyên tạc, để mà chia cắt tình bạn của lão huynh đâu nào?" Đang buồn bã bực tức, bỗng Hồi Xuân Ông lại bật cười như điên như dại. Giọng cười mới thê lương làm sao, đau xót làm sao. Ngắt tiếng cười, ông nói lớn: "Ta sẽ giết chết đồ thất phù đó. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống lồi cầm thú đó." Địch Tuân vỗ vỗ lên vai ông ta nói: "Chúng ta sẽ đến đó xem thử chúng dở được trò hay gì, dám làm gì trước mặt chúng ta nào." Tào Chính Lộc lo lắng nói: "Địch huynh nên an tâm đi, chúng ta sẽ đấu trí với chúng. Thật ra thì hai bên cũng chưa có thâm thù đại oán gì với nhau, do đó chỉ cần cho chúng một bài học là đủ rồi." Địch Tuân bình tĩnh nói. Hồi Xuân Ông tức giận đến tím cả mặt, ông nói: "Ta phải gặp cho được cái đồ thất phu súc sinh đó, hỏi cho ra lẽ vì sao nó lại nuôi ý đồ đó, mục đích của nó là gì?" Đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó, Địch Tuân bỗng gọi: "Tiểu Út, Tiểu Văn, hãy tháo mấy cái đai đỏ bịt đầu xuống, cả mấy cái dải màu đỏ kia nữa cũng tháo ra cả." Không hiểu để làm gì, nhưng hai cô bé lập tức thi hành ngay. Tất cả có hai cái đai và bốn dải đỏ, tuy hơi hẹp nhưng cũng đủ dài, nên mỗi người vừa đủ một chiếc đai màu đỏ thắt ngang lưng, cố khoe ra thật rõ. Địch Tuân dặn mọi người là phải hết sức thận trọng, chớ để lộ tung tích. Nếu bị phát hiện thì phải sử dụng chính xác ám hiệu khẩu ngữ, chàng nói: "Địch ở chỗ sáng, ta ở trong tối, lại nhân trời tối nữa. Như vậy là chúng ta có lợi thế hơn chúng. Nhưng bọn chúng đông và có một số nấp ở trong chỗ kín, do đó chúng ta phải hết sức đề phòng cảnh giác. Các vị nên bám sát theo tại hạ, chớ chậm trễ. Riêng ông huynh thì phải hết sức kềm chế khi hành sự." Nói xong rồi, Địch Tuân phất mạnh hai tay ra sau, thân hình của chàng bắn lên trên không trung, rồi khẽ uốn người một cái lướt đi như một mũi tên. Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc hai người hai bên cùng phi thân theo. Tăng Hùng, người tiêu sư còn lại của Bách Hội Phiêu Cục, cũng vội lao theo, sau cùng là hai cô bé thân pháp xảo diệu nọ. Trong bóng tối, họ như là những bóng ma thoăn thoắt lướt về phía trước, chập chờn nhìn không rõ hình dáng nữa. Đến sát mấy tòa lầu nọ, họ nhìn thấy các cánh cửa đều khép hờ. Ánh đèn từ bên trong lọt ra bên ngoài vàng vọt, tại mỗi cánh cửa đều có một cặp mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài quan sát, không sót một động tĩnh nào. Nhưng lúc này trời đã tối, tuyết lại rơi khá dày, nên nhìn mọi vật đều mờ mờ ảo ảo. Địch Tuân lúc ấy đã lướt tới căn nhà lúc chiều, ép người vào góc tường, rồi khẽ mở cánh cửa làm hiệu kêu Hồ Béo ra. Đứng bên cạnh chàng chỉ phút chốc sau, Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc cũng đáp xuống bên cạnh, hơi thở gấp gáp. Một lát sau thì Tăng Hùng mồ hôi nhễ nhãi cùng hai cô bé cũng có mặt. Hồ Béo có phần lo lắng khẽ nói: "Bọn chúng có thể đã phát hiện ra rồi. Xung quanh đây tại hạ đều biết hết, nên có thể ứng phó được. Còn các nơi khác tại hạ chịu thua thôi." Địch Tuân mỉm cười động viên: "Người cứ hết sức cố gắng là được." Lời chàng vừa dứt thì bỗng nghe rầm rầm rầm rầm mấy tiếng liên tiếp. Những cánh cửa gỗ của các ngôi nhà quanh đó đều mở tung ra, đập vào tường ầm ầm. Rồi mười mấy đại hán dạm dở, hung hăng, tay cầm đại đao sáng loáng, ào ào xông về phía mấy người bọn họ. Địch Tuân khẽ ra hiệu, Hồ Béo hít mạnh một hơi, hùng dũng bước ra phía trước. Đại hán xông lên trước, nhà thấy Hồ Béo thì cau mày gắt. Tên béo kia, ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Đêm nay đâu phải phiền ngươi trực, ra đây làm gì? Hồ Béo bước nhanh về phía trước mấy bước, cố làm ra vẻ tự nhiên cười to hỏi. Các ngươi làm cái gì vậy? Phát hiện có gian tế sao? Sao trong mặt mày hung hăng mà thái độ lại có vẻ sợ sệt vậy? Tên béo kia, mấy kẻ sau lưng của ngươi là ai vậy? Sao có vẻ dữ dằn quá thế? Hồ Béo vẻ hết dịch nói ngay. Các người có mắt như mù không thấy Thái Sơn trước mắt hay sao? Họ là những đầu lính và nhân vật trọng yếu trong Thanh Tạng phái đâu. Ủa, bọn họ ở phía tây kia mà, sao lại sang phía đông này để làm gì? Sao người ngu quá vậy? Nghe Hồ Gia nói đây này, vùng này là địa bàn của họ, họ được cử đến giúp chúng ta tuần tiểu phía này để tỏ lòng hiếu khách của chủ mà. Vậy mà tại sao cấp trên lại không thông báo cho bọn ta? Mà cũng chẳng sao. Ngươi không biết sao? Mấy hôm nay nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết gấp, cấp trên phái người đi đi lại lại liên tiếp. Bọn họ vội vã hoặc bận biểu quá nên không có báo cho ngươi đâu. Tên béo kia, người không trực ban mà sao cái gì cũng biết quá vậy? Hơi lúng túng, nhưng Hồ Béo đã nhanh trí đáp ngay. Thì cũng vì thấy ta không trực ban, rảnh rỗi nên thượng cấp mới sai ta đưa họ đi tuần khu vực quanh đây, mà không cần phải nhập bọn cùng huynh đệ để tránh hiểu lầm đôi bên. Chính vì thế mà ta mới đưa họ đi lòng vòng nè. Kẻ cầm đầu nhóm người nọ cũng chẳng vừa, nhìn nhóm người đứng sau lưng Hồ Béo đột ngột kêu lên mấy tiếng. Thiên sông nhất đối. Tào Chính Lộc khệnh khạng bước tới hồ to. Hồng thanh nhất lưu. Thấy đại hán nọ nhìn Tào Chính Lộc với vẻ khó chịu, Hồ Béo liền bước tới đẩy hắn đi nói. Đồ khốn, người mà gây gỗ với cấp trên biết được thì chẳng phải chuyện chơi đâu đâu. Mượn lời của Hồ Béo, Tào Chính Lộc trừng mắt nói sang sảng. Sao Thanh Tạng phái có chỗ nào đối xử không tốt với các ngươi mà các ngươi quệnh quạng quá vậy? Hồ Béo lại lợi dụng uy thế của Tào Chính Lộc tấn công gã đại hán nọ. Kim đầu một, đánh chó phải ngó chủ nhà nha. Chúng ta đến đất của người ta, dù vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng phải lấy lễ khách kính chủ mới phải chứ. Người làm quá e rằng cấp trên sẽ không biết ăn nói thế nào với thanh linh cư sĩ đâu. Hồ Béo kia, ta thấy họ kỳ kỳ thế nào ấy, người chắc không sao cả chứ. Kim Vĩnh Tài, có gì xảy ra hay không thì ta làm sao mà biết được. Những gì ta biết được thì ta đều nói cho ngươi nghe cả rồi, tin hay không là tùy ngươi thôi. Hồ Béo, tin thì ta tin rồi đó, nhưng người đứng đầu nhóm này tên là gì vậy? Hồ Mập này là tên lính quen, đâu có dám hỏi đại danh của các yếu nhân đó, người muốn biết thì hỏi họ đi. Gã Béo đối đáp rất khôn khéo, do dự một lúc hắn giọng mấy lần, Kim Vĩnh Tài mới khẽ hỏi. Xin được biết cao danh quý tánh của các hạ. Tào Chính Lộc trợn mắt quát, ngươi là ai, môn chủ hay ban chủ, mà dám bắt ta phải báo tên báo họ cho ngươi. Kim Vĩnh Tài lúng túng chưa biết giải quyết thế nào thì Tăng Hùng ở phía sau bước lên đầy vẻ bực bội nói, này các ngươi trao đổi xong chưa, chúng ta còn có việc phải giải quyết, cấp trên đang chờ chúng ta quay về thực hiện đó. Tào Chính Lộc hai tay chắp sau lưng nói, họ Hồ kia, nếu hắn gây khó khăn thì ta sẽ gặp Lưu giáo đầu. Kim Vĩnh Tài vội nói, sao lại gây khó khăn chứ? Tại hạ chỉ thừa hành nhiệm vụ, hỏi mấy câu vậy thôi. Các vị đi đi, đi đi. Nói xong hắn dùng thanh bảo đao hất một vòng về phía sau. Thế là mấy đại hán theo hắn lập tức lùi lại, ai về chỗ nấy. Thậm chí nhiều tên đã kịp quay vào đóng cửa lại rồi. Lúc đó Hồi Xuân Ông cũng tức tối quát to, các người lôi thôi cái gì đó, không theo đúng thời gian quay về thì trưởng môn sẽ mắng ai, coi chừng gặp rủi ro đó, mau quay về thôi. Gã Béo làm bộ sợ sệt rất khéo, vội quay lại gian sinh. Xin lão nhân gia đừng có nóng giận, mấy tên ngớ ngẩn kia đã biết lỗi rồi, chúng ta đi về ngay mà. Kim Vĩnh Tài tuy rất tức Hồ Béo chửi hắn là đồ ngớ ngẩn, nhưng đành nén nhịn và nói, xin các đại nhân đại ca đại xá cho, tiểu nhân cũng vì công vụ mà thôi. Tào Chính Lộc trợn mắt quát, ai có thì giờ mà lôi thôi với ngươi, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, đêm đến còn phải đi tuần tiểu nữa, khốn kiếp, ai gây nên đây? Thôi, tình béo kia đâu, mau dẫn lối đi nào. Dạ một tiếng, Hồ Béo vội quay người miệng lẩm bẩm, tiểu nhân đi trước, tiểu nhân đi trước. Rồi dẫn sáu người bọn họ quay về nơi ngôi nhà mà hắn trú ngụ. Mọi người vào nhà cả rồi, Tào Chính Lộc vội đóng kín ngay cửa lại, tim đập thình thịch. Còn Hồ Béo thì cúi người xuống nói, các vị đại gia, cái mạng của tiểu nhân xin quý vị bảo hộ giúp giùm cho, bọn chúng mà phát hiện được thì người cứ an tâm đi. Địch Tuân này đã nói là như linh đóng cột, không có bỏ rơi người đâu. Lão đệ, tiếp theo chúng ta làm chuyện gì nữa? Hồi Xuân Ông hỏi. Địch Tuân cười rất tươi và nói, chúng ta sẽ vào đại sảnh đường, chỉ cần bắt được tên cầm đầu thì lo gì bọn chúng chẳng dân thành đầu hàng. Thấy Hồ Béo mở miệng định nói gì, chàng vội ra hiệu cho hắn và mọi người im lặng chú ý lắng nghe. Ngay lúc đó có tiếng ai đó chạy vội tới gọi to, Hồ đại ca, người có trong ấy không đó? Hồ đại ca, Hồ Béo. Đó là tiếng của Kim Vĩnh Tài. Hắn đập cửa gọi mãi không thấy ai trả lời thì bỏ đi lẩm nhẩm, trong mấy vị ấy, tại sao hai vị đi sao lại giống con gái quá không biết nữa. Thành Tạng phái có con gái tham gia từ lúc nào vậy ta? Tào Chính Lộc vội nói với Địch Tuân, chúng ta phải ra tay gấp, kẻo bọn này thấy nghi tìm cấp trên báo cáo thì hỏng cả đâu. Địch Tuân bình tĩnh nói, trước mắt thì kim đầu một nọ chưa tìm thủ lĩnh báo cáo ngài đâu, nhưng sau đó thì không ai biết được đâu. Vì thế chúng ta cần thật nhanh chóng tranh thủ thời gian. Này Hồ Béo, nếu ngươi sợ quá thì chui xuống gầm giường mà nấp đi. Đợi khi nào làm xong việc ta sẽ quay lại đón ngươi đi. Thế cũng được, đã trao mạng sống cho quý vị thì tiểu nhân phải theo lời của quý vị thôi. Tiểu nhân, Hồ Béo đang định nói gì thêm thì Tiểu Văn đang gác ở cửa, vội đưa tay ra hiệu im lặng và dãy Địch Tuân lại. Chàng ta đã nghe rõ có tiếng chân bước gấp về phía họ. Thấy Hồ Béo rung lẩy bẩy, Địch Tuân khẽ vỗ vai hắn ta và nói, đừng sợ, chẳng có gì nguy hiểm đâu. Đó chỉ là bọn chúng thay gác cho nhau mà thôi. Chẳng phải giờ đổi gác đã đến rồi sao? Lời chàng vừa dứt thì bước chân đã chuyển sang phía khác xa dần. Địch Tuân vỗ vai Hồ Béo và nói, trước khi trời sáng, bọn ta sẽ rời khỏi nơi đây. Lúc này ngươi không có việc gì nữa rồi, ở lại hãy cẩn thận nha. Thế Hồi Xuân Ông định giọt ra trước, Địch Tuân ngăn lại bình tĩnh nói, chúng ta cùng đi nào. Nói xong chàng khẽ đẩy cửa, bên ngoài là đêm tối mênh mông. Sáu người như sáu con báo, nhẹ nhàng lướt mình tiến vào màn đêm yên tĩnh ấy. Họ lợi dụng các vật kiến trúc, các chỗ lồi lõm của nhà cửa và bóng đêm mà biến đi thật nhanh. Đến một đầu hẻm, đưa mắt nhìn quanh một lúc, Hồi Xuân Ông lúc này nói, lão đệ, nơi này lão phù có đến vài lần rồi, để ta dẫn đường. Nói xong rồi ông ta như là một làn khí đen bay lướt đi ngay. Năm người cũng bám sát theo sau không chậm trễ. Qua mấy chỗ ngoặt, họ đến một khu nhà lụp xụp, tương đối là thấp. Nấp mình trên mái nhà, họ nhìn thấy một tòa lầu cao tráng lệ, đèn đuốc sáng ngời. Đang định tiến tiếp thì chợt có tiếng chân người bước vang lên. Rồi hai hàng hán tử tay cầm binh khí, mắt nhìn bốn phía đi lướt qua, về phía hai ngã khác nhau. Tiếp đó là có một đội quân nữa tiến tới, rồi vừa quan sát kỹ lưỡng xung quanh, Địch Tuân cảm thấy tình hình đã có vẻ khác rồi. Chắc là chúng đã phát hiện ra điều gì nên mới tuần tiểu nghiêm mật và đông đảo đến như thế. Biết không thể chậm trễ được nữa, đồng thời cũng đã tự xác định được phương hướng của tòa đại sảnh lầu rồi. Cho nên Địch Tuân liền lướt tới nói nhanh, ông huynh đệ, tại hạ đi trước, mọi người hãy theo tại hạ mau lên. Nói xong rồi không để cho Hồi Xuân Ông có kịp phản đối, chàng đã lao vút tới trước rồi. Địch Tuân tung người lên cao lộn mấy vòng, hai tay phất mạnh, thân hình lại bắn lên. Chàng lại lộn ngược thêm ba vòng nữa, thân hình đã lên cao đến trót vót ở bên ngoài mấy trượng. Một thần pháp khinh công chưa ai có thể đã diễn ra được trước mắt kinh ngạc của năm người kia. Và bọn họ lo sợ chàng bị lộ tung tích. Quả nhiên điều ấy đã xảy ra. Một, hai rồi ba đại hán từ chỗ nắp bước ra ngơ ngác nhìn theo cái bóng trắng mờ mờ đảo lộn trên trời cao, mà không hiểu đó là cái gì, hình ảnh gì, hư hư thực thực như ma như quỷ. Cả bọn chúng há hốc mồm, mắt trợn ngược kinh hãi. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi vụt biến mất, trở lại cho màn đêm sự yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ trong giây lát đó, toàn cảnh vật nơi đây chợt ngưng động, yên lặng đến dị thường. Vì ba hán tử nọ đã hồn lìa khỏi xác, vĩnh viễn im lặng nằm xuống trong đêm. Trên thân của chúng máu tươi còn tuôn ra không ngớt. Địch Tuân nói nhỏ với Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc: hai vị sẵn sàng, hãy có điều kiện ám sát liền, đừng để ồn ào náo loạn. Ngay lúc ấy Tào Chính Lộc và Hồi Xuân Ông đã giục người ra. Chỉ thấy họ loang loáng xoay trở thì ở trên mặt đất đã có ba cái xác chết phơi ra rồi. Địch Tuân cũng cùng thời gian ấy lướt tới một nhóm thám tử gần nhất. Một hán tử chợt trông thấy chàng, miệng vừa há ra thì đã ngã ngửa ra sau chết tốt, chưa kịp kêu lên một tiếng nào. Chàng quay ngoắt lại, song chỉ cũng bắn ra. Hai tên còn lại cùng hử lên một tiếng rồi gục xuống, miệng trào máu tươi. Phía xa một chút có một nhóm phục kích. Nghe thấy tiếng động lạ, một trong ba tên ấy khẽ nói: im, có nghe thấy tiếng lạ gì không? Lời của hắn chưa dứt thì cảm thấy sau lưng giá lạnh. Lưỡi kiếm của Tiểu Văn đã đâm suốt từ sau lưng ra tới trước ngực của hắn rồi. Hai tên đồng bọn vừa thấy thế liền lao mình tới thì một đạo bạch quang lóe lên. Thành bảo kiếm trên tay của Tiểu Út quét ngang đầu của hai tên ấy lìa khỏi cổ. Hai cái xác to lớn nặng nề đổ sập xuống đất. Hồi Xuân Ông quay lại hỏi: thế nào, gọn cả rồi chứ? Hy vọng là không còn một con cá nào lọt lưới nữa. Nếu không thì sao lại phải khai sát giới nữa? Địch Tuân chưa nói hết câu thì Hồi Xuân Ông đã lại cất tiếng căm hận: cho dù là long đàm hổ quyết thì ta cũng phải xông vào một chuyến mới được. Địch Tuân nhìn lên bầu trời tối đen như mực nấy: chúng ta lấy ít thắng nhiều, do đó phải cẩn thận không để chúng xé lẻ chúng ta ra tiêu diệt từng người. Tất cả phải có nhiệm vụ yểm hộ cho nhau. Nói xong chàng lại lao về phía trước. Cả sáu người dọt theo chàng lướt đi một đoạn dài, không phát hiện thêm ổ phục kích nào nữa. Sáu người nấp sau một lùm cây rậm dưới gốc một cây tùng cổ thụ, đưa mắt nhìn tòa lầu nguy nga đồ sổ nọ, mà nhớ đến gia đình mình ở Giang Nam khi trước. Địch Tuân định hỏi thì Hồi Xuân Ông đã nghiến răng nói: đại lầu cát đó chính là sào huyệt của Thanh Tạng phái. Lão phu phải vào đó tính sổ với tên thất phu khốn nạn đó. Địch Tuân nắm chặt tay ông ta và nói: ông huynh chớ quá nóng nảy làm hỏng cả kế hoạch. Món nợ ấy nhất định chúng ta sẽ đòi được. Quan sát tòa nhà sang trọng mênh mông tọa lạc giữa một vùng trồng toàn hoa cảnh, Đào Chính Lộc lướt tới rồi khẽ nói: địch huynh, nơi ấy chẳng thấy một bóng người. Chỉ e rằng Tào huynh, lực lượng phòng vệ chắc chắn đều ẩn ở chỗ kín. Nếu trực diện tấn công, chúng ta sẽ không sao lọt được vào cửa đâu. Thở dài thất vọng, Hồi Xuân Ông hỏi giọng đầy vẻ phiền uất: thế này thì chúng ta phải làm sao để vào trong đó được chứ? Đại bản doanh của Thanh Tạng phái là một tòa lầu có kiến trúc kiên cố, lại chiếm một địa thế thật là thuận lợi cho việc phòng thủ lẫn tấn công ra mọi phía. Địch Tuân biết dù lực lượng của chàng có đông gấp bội cũng không thể trực diện tấn công thắng lợi được. Do đó chàng nói: chúng ta lại sử dụng cách cũ, các vị phục ở đây, tại hạ một mình vào trong đó thăm dò để tìm cách tiến vào. Được hay không chưa chắc chắn lắm. Hồi Xuân Ông vội kéo tay chàng và nói: lần này để lão phu đi, thứ nhất là lão phu thuộc địa hình và cấu trúc lầu đó hơn lão đệ. Thứ hai là cũng vì nguyên nhân cơ bản, lão phu mới là nhân vật đối tượng chủ yếu. Ông huynh, lúc này không phải là lúc tranh luận nữa. Ông huynh thừa biết rằng điều cấm kỵ của con nhà võ là hành động trong lúc tâm trí xúc động mạnh. Ông huynh đang có tâm trạng bức xúc, không thể đi làm công chuyện thăm dò được. Cả Tào huynh nữa, đừng nên tranh chấp, tại hạ đi là đúng đắn nhất rồi. Hai người nọ nhìn nhau cảm động vì nghĩa khí của Địch Tuân. Họ biết rằng chàng vượt hơn họ về mọi phương diện, nhưng họ vô cùng áy náy vì chàng đã vì họ mà hy sinh quá nhiều. Địch Tuân cười và nói tiếp: xin các vị hãy ẩn nấp cho kín, đừng để lộ tung tích, cố gắng tránh xảy ra mọi điều phiền phức, tại hạ sẽ cố gắng quay trở lại, hy vọng không để cho bọn chúng phát hiện được. Nói xong rồi chàng cúi thấp người lách đi như một làn gió. Đến sát tường lầu, thân hình của chàng bốc lên như một bóng ma, đáp xuống hành lang tầng cao dách mặt đất chừng 5 trượng. Vừa đáp xuống hành lang, chàng đã phát hiện có một cặp mắt lấp ló sau rèm cánh cửa rồi đục biến mất. Chưa kịp thực hiện ý đồ đã nghe một tiếng lách cách, chàng vội nấp ngay. Một cánh cửa ở phía trái từ từ mở ra, một hán tử thò đầu nhìn quanh rồi nói: lão ngủ, trời tối quá. Ta vừa nhìn thấy một vật gì đó mới bay tới, sao bây giờ lại biến đi đâu mất rồi? Các người nhìn thấy quỷ ma rồi, mặt xác nó biết bay ấy mà. Nhà ngươi lo lắng làm gì cho nhọc xác chứ? Lão ngủ, tại hạ lo lắm. Nếu có vàng tế lọt vào thì chúng ta mất đầu. Ngươi không thấy là mấy hôm nay trưởng môn có vẻ rất lo lắng, đứng ngồi không yên sao? Khốn kiếp, ngươi đừng có làm ra cái vẻ tích cực như vậy nữa. Cấp trên đã bố phòng cẩn mật, đến một con chuột cũng chui không lọt nữa là người. Mặc nó đi, ngươi xem có gì đâu nào. Người khác không thấy mà chỉ có một mình ngươi thấy thôi. Lão ngũ, ta có khẳng định điều gì đâu. Ta chỉ cẩn thận một chút thôi mà. Còn ngươi cái gì cũng không muốn, khốn kiếp. Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm, ngươi hay ta đây? Hay là tất cả chúng ta đều bị mất đầu? Ngũ mộ chẳng biết ngươi được cấp trên ưu ái riêng gì mà cứ cúc cung tận tụy như vậy. Cái trò khổ sai này chắc ngươi thích lắm hả? Lão ngũ, ngươi nói cứ như là bị Thanh Tạng phái ngược đãi lắm không bằng vậy. Ngươi nói như thế không sợ mất chỗ đội mão hay sao? Lão đại kia, ngươi là cái thá gì mà dám đòi lấy đầu ta chứ? Đầu ta thì có liên quan gì đến ngươi kia chứ? Khốn nạn. Bỗng có một giọng nói khác cất lên vẻ bực tức. Đây là đâu? Định đánh nhau sao? Nếu giỏi thì chờ quân địch đến mang tài ra mà lập công. Có chịu im mồm đi hay không? Gã họ Đại đành chịu im tiếng, nhưng vẫn cứ ló đầu ra nhìn quanh quất, rồi đẩy cửa đi ra xem xét một hồi, tay luôn nắm chặt cán đao. Giọng của họ Ngũ lại cất lên: lão đại kia, có chịu đóng cửa lại không nào? Ai cho ngươi mở toang cửa ra như thế vậy? Im lặng không cãi nhau nữa, họ Đại quay vào phòng cài cửa lại để hở một khe hở. Chờ một lúc sau thấy bốn bề đã yên lặng, Địch Tuân mới từ từ đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn quanh, thấy cảnh sắc nơi đây thật là mỹ lệ. Lầu phòng kiến trúc rất là hợp lý, đường đi lối lại thông với các gian, tiến thoái rất thuận tiện. Chàng lướt tới cửa một gian phòng mà ở đó không hề có ánh sáng phát ra. Ngoài cửa cũng không có người canh gác. Chàng hiểu ngay đó là nơi quan trọng, được bốn bề bí mật canh giữ, nơi không dạy gì mà tiến vào. Chàng đang muốn tìm hiểu giờ này Thanh Linh cư sĩ đang ở nơi đâu, đang cùng với các ma đầu nọ họp bàn mưu kế, hay mỗi tên đang lo phần việc riêng của mình. Chàng hết sức nhẹ nhàng kín đáo tiến đến nơi cầu thang lên xuống lầu. Chợt chàng nghe có tiếng chân nặng nề bước lên cầu thang. Chàng vội thấp người trường tới mép lan can nắp kính theo dõi nhân vật nào đó đang lên lầu. Chỉ một lát sau, có bốn người chia làm hai cặp kè vai nhau bước lên, rẽ qua phía hành lang bên kia, không thèm để ý gì đến hai đại hán gác cầu thang, cúi đầu kính cẩn chào họ. Nhìn dáng đi của họ, Địch Tuân biết đó là những cao thủ hơn người cả về võ công và địa vị. Chàng nghĩ nếu muốn xuống tầng dưới phải qua cầu thang ấy, và việc hạ sát hai hán tử kia không khó, nhưng nếu làm như vậy thì rất dễ bị lộ. Địch Tuân tập trung nhãn lực quan sát xung quanh, đầu tai của chàng cũng chú ý lắng nghe mọi động tĩnh. Lúc đó tất cả đều yên lặng, không có tiếng nói cũng như tiếng chân ai bước nữa. Địch Tuân nhẹ nhàng dọt tới bên cầu thang, hữu chỉ phóng ra, một đại hán đứng gác lập tức bị điểm huyệt đứng trơ như đá. Tên thứ hai há miệng định kêu thì yếu huyệt cũng đã bị điểm trúng rồi. Không kịp phản ứng chút nào, Chàng mỉm cười đi vào giữa hai kẻ ấy, nhìn chúng cứ mở trừng trừng đôi mắt, đứng im như phỏng, thì liền đưa tay kéo đầu của chúng cúi xuống, kéo tay của chúng bỏ xuôi theo đùi, trông y hệt như là đang cúi đầu cung kính chào thượng cấp. Chàng cố ý làm như vậy để tạm thời che mắt đối phương, rồi đi nhanh xuống lầu, bước chân nhẹ như mèo vậy. Vừa xuống đến hết cầu thang, Địch Tuân nhìn thấy cả tầng dưới là hàng loạt những lối đi. Chàng hít một hơi dài, quyết định đi thẳng tới gian phòng rất to, có ánh đèn sáng nhất. Mỗi khi qua một cửa, hai đến một cửa sổ, chàng đều phải cúi thật thấp để khỏi bị phát hiện. Bởi những kẻ đang nấp kín ở trong phòng nhìn qua khe hở của lỗ khóa. Đúng lúc chàng đang khom người lướt qua một chiếc cửa sổ thì bỗng nghe một giọng nói ầm ầm như lệnh dở vang lên. Đánh chết nó đi, gần suốt cả ngày nay ta chưa được chợp mắt, mà cái tên khốn ấy vẫn chưa chịu tới thầy ca, khốn kiếp, chắc là hắn đã ngủ quên rồi đó. Có bé bé cái mồm lại hay không vậy, người làm cái trò gì? Chắc là hắn cũng đã sắp đến rồi đó mà. Một giọng nói khác cất lên mắng tên nọ. Cái tên khốn ấy lần nào thay phiên cũng chậm như thế, ai mà chịu cho nổi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi nên biết là thượng cấp đang nghị sự ở kia. Họ mà nghe thấy thì đừng nói cái tên khốn ấy, mà ngay cả chúng ta cũng khó giữ nguyên cái đầu ở trên cổ đâu. Nghe hai tên đó thôi không cãi với nhau nữa. Địch Tuân bắt chước tiếng mèo kêu meo meo mấy tiếng, làm cho cái tên nóng nảy nọ lại ồm ồm quát to lên nói. Ê, khôn kiếp, cái con mèo chết tiệt, kêu cái kiểu gì mà quái lạ thế? Gọi cái mà không biết cách gọi nữa, tức chết đi được. Người quả là kỳ cục, mèo kêu thì mặc nó, động lòng cái con khỉ. Bỗng có tiếng ai đó quát to lên. Tiếng mèo ở đâu kêu vậy? Chúng ta có nuôi mèo đâu nào? Nghe câu đó, Địch Tuân lập tức giọt người bay lên nắp sau tấm bảng lớn trên sát trần nhà. Nghiêng đầu nhìn xuống thấy hai tên nọ mở cửa thò đầu ra nhìn ngược ngó xuôi một lúc rồi nói. Chẳng có cái gì cả. Chúng ta cảnh giác thế này mới yên tâm được. Thôi đóng cửa lại. Khoan đã. Chúng ta chia nhau đi xem cái con mèo ấy đâu rồi. Giết chết nó đi cho đỡ ồn. Nói xong cả hai tên đẩy cửa bước ra chia nhau đi về hai phía một lúc rồi quay lại cùng nhau bước vào phòng, đưa tay đóng cửa cài then lại. Bỗng chúng rùng mình há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Địch Tuân hiện ra sừng sững trước mắt của chúng. Ngay giữa phòng miệng cười cười, mãi một lúc sau một tên mới tỉnh người lại hỏi với vẻ đầy kinh ngạc. Người là ai? Địch Tuân xoa xoa hai bàn tay cười nói. Ta thay cho Hắc Mộc đến đổi ca cho các người. Ủa, sao từ hồi nào đến giờ ta chưa được gặp mặt ngươi vậy? Ngươi là thuộc hạ của ai, sao lại mang đai đỏ làm gì thế? Tên thứ hai lấy lại bình tĩnh hỏi. Địch Tuân vẫn điềm nhiên trả lời. Ta mới ra ngoài có chút việc, Hắc Mộc vì được lệnh đi làm việc. Ngươi là ai? Hãy ngoan ngoãn nghe cho rõ đây. Ta hỏi gì thì nói nấy, không được làm ồn lên. Nếu không nghe lời ta thì ngươi sẽ chết còn thảm hơn tên kia nữa đó. Tên hán tử nọ mặt tái xanh đi lặng lẽ gật đầu. Ta hỏi ngươi, những tên đầu lĩnh của các lực lượng tập trung đến đây hiện đang ở đâu? Địch Tuân hỏi. Dạ thưa, đang ở đại tiền sảnh hội họp nghị bàn mưu tính kế gì đó rất là quan trọng. Bọn bảo vệ ở đây mai phục như thế nào? Mỗi một căn nhà gian phòng đều có người luân phiên canh gác. Những căn phòng bốn phía đều đặt thuốc dẫn lửa, thuốc nổ, lúc cần sẽ cho nổ tan tất cả. Thế thì lúc ấy, người của các ngươi chạy ra bằng cách nào? Thưa, đã có địa đạo, nhưng lối xuống địa đạo thì tiểu nhân không biết. Như thế có nghĩa là bọn đầu lĩnh không chỉ cho các ngươi con đường thoát nạn. Chúng chỉ muốn các ngươi chết thay cho chúng mà thôi. Độc ác thật. Thế kẻ phụ trách điểm quả thuốc nổ đang ở đâu? Tiểu nhân cũng không biết nữa. Tên ấy run rẩy đáp. Ta đã hết kiên nhẫn rồi. Nếu ngươi cái gì cũng không biết thì điều ấy chứng tỏ ngươi là kẻ sống thừa. Ngươi chết đi là đỡ làm khổ cho kẻ khác đó. Ta sẽ cho ngươi chết một cách êm ái nha. Tên ấy vội quỳ xuống nhìn Địch Tuân cầu khẩn. Tiểu nhân xin nói. Nhưng đại nhân đừng có giết tiểu nhân. cũng đừng cho người khác biết là tiểu nhân đã khai với đại nhân điều gì. Đương nhiên, tại hạ biết thế nào là nên hay không nên chứ. Dạ thưa, đi theo cửa sau sẽ thấy một hòn giả sơn, trong đó có một sơn động, người phụ trách điểm quả ở trong đó. Nhìn thấy tín hiệu ở đây báo động chí nguy thì người đó sẽ điểm quả ngay. Được, được đó. Tuy ta đã cứu mạng người khỏi phải chết do nơi này bị nổ tung, nhưng người cũng giúp cho ta một số việc, do đó ta phải báo đáp. Người tên hán tử ấy bỗng nảy lên, hắn cảm thấy ngang lưng tê nhói rồi toàn thân mất hết sức lực, ngã gục xuống, mắt vẫn nhìn Địch Tuân với vẻ cực kỳ ngạc nhiên và căm uất. Chàng cười cười rồi nói với hắn: xin cảm phiền nha, ta chỉ điểm lên nhuyễn ma quyệt của ngươi thôi mà, một lát sau sẽ tự giải. Nói xong rồi Địch Tuân lao giúp người về phía cửa hậu. Cửa này không thấy người canh giữ mà chỉ có một ổ khóa to khóa chặt. Địch Tuân biết làm thế nào, bên ngoài cũng có người canh gác và muốn đến nơi ấy, chỉ có đi qua cửa này là tiện nhất. Nhìn quanh một lúc, Địch Tuân nhẹ nhàng lướt tới cánh cửa gỗ đó. Khi cánh cửa chừng năm thước thì có một người đi tới, mở ổ khóa, đẩy cửa ra, lập tức bên ngoài có tiếng hỏi: huynh đệ, tới đây làm gì vậy? Người vừa mở cửa cười khinh khích nói: chưởng môn muốn triệu tập Hồ Đầu Mạc về họp nên sai ta đi mời ông ấy. Lệnh bài đâu? Người vừa mở cửa móc ở trong lưng ra một miếng lệnh bài đưa cho người ở phía ngoài xem, rồi bước thẳng ra. Cánh cửa được đóng lại ngay và khóa ở bên ngoài. Như thế là người nào qua lại phải có chìa khóa và muốn đi được thì phải có lệnh bài. Địch Tuân đã hiểu cách ra vào nhưng chưa biết lực lượng canh gác phía ngoài cửa có bao nhiêu người. Chàng định đợi, chỉ một lát sau cửa lại mở ra. Từ ở bên ngoài có hai người đi vào. Kẻ đi sau vừa bước qua cửa thì lập tức khóa ngay cửa lại, rồi cả hai đi thẳng về phía Địch Tuân đang nấp. Chờ cho chúng tới sát chàng chừng ba thước, Địch Tuân đẩy ra một đạo chưởng vô hình, hất bắn cả hai tên đập lưng vào tường, nghe bộp bộp hai tiếng. Cùng dội ngược trở ra, ngã gục xuống đất chết ngay tức thì. Địch Tuân lập tức lôi xác hai tên ấy vào một chỗ kín, lột ngay bộ quần áo của chúng mặc vào người, lấy chìa khóa rồi bước thẳng tới cửa hậu, mở khóa đẩy cửa bước ra. Tráng niên hán tử đứng ở bên ngoài vừa nhìn thấy chàng thì nghiêm giọng nạt lớn: làm gì mà ra đây? Đến đổi ca. Địch Tuân lạnh lùng nhìn hắn nói: đổi ca cái gì? Đã đến giờ đâu, người mê ngủ hay sao mà hồ đồ thế? Anh bạn, ta có muốn thế đâu, nhưng cấp trên đã ra lệnh thì phải chấp hành. Ai lệnh cho ngươi đến thay phiên? Ngươi thuộc lực lượng của đầu lĩnh nào? Hổ Đầu Mục vừa bước vào đã ra lệnh cho tại hạ phải đi thay phiên cho một người huynh đệ bị mệt. Thế lệnh bài đâu? Địch Tuân móc tấm lệnh bài bằng gỗ, trên mặt có khắc một chữ chuẩn, đưa ra trước mặt tên kia. Hắn vừa nhìn thấy lệnh bài thì liền nói ngay: đi mau lên, bảo cái tên được thay phiên ấy đi vào mau mau. Một đêm gác mà sao lại lắm kẻ ra vào thế chứ? Tức thật. Được được, người vất vả quá. Địch Tuân cười ra vẻ thông cảm với hắn. Vừa bước đi được vài bước, Địch Tuân đã nghe từ phía sau lưng tên ấy cào nhạo: ở đâu ra cái tên trắng như thư sinh ấy? Trước nay chưa gặp mặt bao giờ cả. Quả mấy hôm nay mọi chuyện đều đảo lộn tất cả lên rồi. Mệt quá đi. Ở khu vực này có giả sơn hồ cá, hoa cảnh thủy tạ, kiến trúc và bố trí còn đẹp hơn cả mặt bên ngoài nữa. Vừa bước đi, Địch Tuân vừa cảm thấy Thanh Linh cư sĩ quả là kiến văn uyên bác, ăn ở, hưởng thụ rất là sang trọng, hơn hẳn các nhân vật giang hồ bình thường. Nếu đó chứng tỏ bản lĩnh của người này không thể coi thường được. Địch Tuân quan sát thật kỹ để ghi nhớ địa hình, địa vật ở nơi đây. Đồng thời chàng cũng phát hiện ra là không có một tên lính canh gác nào lộ mặt ra cả, mà chỉ có hàng chục cặp mắt bí mật đang theo dõi mọi hành vi của chàng. Địch Tuân bình tĩnh bước thẳng tới hòn non bộ hùng vĩ nọ. Chàng nghĩ cách để lọt vào bên trong thì bỗng nghe có một tiếng quát hỏi: ai đó? Địch Tuân vội nói ngay: Hổ Đầu Mục lệnh cho ta tới với các hạ. Hai hôm nay tình hình rất căng thẳng, cần tăng cường cảnh giác hơn nữa. Từ ở trong hòn non bộ có một đại hán bước ra, sầm mặt lại nghi ngờ hỏi: ngươi là ai mà từ trước đến giờ ta chưa hề quen biết vậy? Tại hạ từ một nơi khác mới điều về làm thuộc hạ cho hổ đầu mục. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận công việc ở đây. Địch Tuân bình tĩnh đáp. Quái lạ, hổ đầu mục vừa mới rời khỏi đây, có nói cái gì đâu. Sao bây giờ lại sai đến đây một người lính mới tò te thế này chứ? Huynh đài, hơi đâu mà bận tâm lắm vậy? Ở trên đời này có được mấy ai mà nhớ hết tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ đâu. Phải chăng huynh đài, ta có lệnh bài đây. Vừa nói Địch Tuân vừa móc miếng lệnh bài đưa tới trước mặt của hắn. Tên này chưa kịp nhìn kỹ thì đã như một thân cây một đổ sập xuống rồi. Lúc ấy từ phía trong chẳng có ai thèm bước ra mà chỉ có một giọng nói cất lên. Hứa Khắc, đêm qua người chiến đấu với mụ vợ béo của người mấy độ mà sao bây giờ chân tay bủng rủn đứng không vững vậy? Địch Tuân cứ thản nhiên bước vào ở trong thạch động. Đó là một cái hầm đá rộng chừng hai trượng. Ở dưới ánh sáng vàng giọt của một ngọn đèn đặt ở trên vách, có bảy tám hán tử nằm ngồi lộn xộn, không ai chẳng hề có một ý thức phòng bị nào cả. Địch Tuân hai tay chắp sau lưng nhìn bọn chúng cười nói. Đúng rồi, Hứa Khắc đúng là gã đã chết rồi. Ai đã cho lão ta về ngủ với vợ thì người ấy ra mặt mà nhận xác lão đi. Một tên đang nằm ngửa gối đầu, hai bàn tay bỗng ngồi nhõm dậy nói. Hổ đầu mục vừa mới đi khỏi mà, người dám, ôi trời ơi, gian tế kìa. Cả bọn chẳng hiểu đầu đuôi. Chỉ nghe thấy tên ấy hoảng hốt kêu lên như thế thì vội vàng đứng bật dậy. Cũng cùng trong lúc đó, song chưởng của Địch Tuân quơ lên. Hai tên đứng ở phía trước mặt chàng đã bay cả người đập bóp vào tường, dội ra, rồi thất khiếu phun máu chết ngay tại chỗ. Rồi lập tức có hai đại hán nữa cũng chịu chung số phận như thế. Tên thứ năm chưa kịp chụp lấy vũ khí thì đã trúng một chưởng dội ngược cả thân hình lên đỉnh động. Đầu đập vào vách đá vỡ tan rơi bịch xuống sàn. Địch Tuân phóng liền hai cước. Hai hán tử nữa bắn vào tường nát thịt tan xương đổ ập xuống đất. Tên cuối cùng còn sót lại miệng há hốc mồm, hai mắt trợn ngược kinh hãi mới kêu được có một tiếng. Thì đã bị một cước đá dập đầu rồi. Hắn gục xuống mà hai mắt vẫn còn trừng trừng kinh hãi. Nhìn tám cái xác chết nằm la liệt ở trong phòng thạch động, Địch Tuân thở phào một hơi tự nhủ. Thế là số thuốc nổ kia tạm thời mất tác dụng rồi. Nhưng nếu để lâu thì sẽ bị phát hiện, việc này sẽ không tránh khỏi phiền phức đâu. Mình phải hành động nhanh mới được. Nghĩ vậy cho nên chàng nhanh chóng quay lại. Vừa thấy chàng, tên lính gác cổng đã trầm giọng hỏi. Sao bây giờ mới tới, có chuyện gì không? Phiền quá, huynh đệ trong đó bảo tại hạ về báo cáo với hổ đầu mục là còn có một vị nữa cần phải thay phiên sớm hơn quy định. Việc ấy thì chờ hổ đầu mục quay về giải quyết. Người không được tự ý bỏ vị trí công tác mà đi báo cáo. Đại ca, cái tên không chịu gác tiếp ấy cứ kêu la gào thảm hoài, đòi đập phá cả cơ quan bí mật điểm quả đó. Chỉ có hổ đầu một mới trị nổi hắn mà thôi. Hắn sắp đi lại đây rồi đó. Trời lạnh như thế này tại hạ đâu cũng muốn đi. Đi đi lại lại làm gì cho khổ thân chứ. Mà ai lại dạy gì mà đi thay phiên sớm cho cái lão điên ấy cơ chứ. Thôi được rồi, đi mau lên. Hổ đầu một quản lý thuộc hạ cái kiểu gì lạ vậy không biết. Thật là loạn hết cả rồi. Còn ngươi đi mau lên rồi quay trở lại ngay cho ta nhờ. Suốt đêm nay chỉ có lũ các ngươi là lắm chuyện nhất thôi. Tại hạ quay lại ngay, làm phiền đại ca quá. Nói xong rồi Địch Tuân bước vào phía trong cửa. Rồi yên tâm vì trên mình đã có bộ đồng phục của chúng. Chàng hiên ngang tiến thẳng tới đại sảnh. Đến một khúc ngoặt thì thấy có chậu sảnh, chàng liền dốc một ít bùn bôi lên mặt mình để hóa trang, tránh trường hợp gặp phải người quen. Chàng biết lúc ấy đang có nhiều người nhìn mình, nhưng vì thấy chàng mặc quần áo của chúng nên không bước ra hạch hỏi gì cả. Đang đi chàng chợt thấy từ mé trái có một người bước lại. Người ấy thấy chàng thì hỏi với cái giọng the thé. Làm gì đó? Địch Tuân nhận ra đó là giọng của con gái và cảm thấy hơi quen quen. Nhưng chàng giả vờ không nghe thấy, cứ cắm cúi bước đi. Người con gái ấy lại hỏi với cái giọng gắt gỏng. À hỏi mà ngươi không nghe thấy sao?